Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 852, đây thật là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện. Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng đứng ở đó, nhìn về phía xa xa, giống như là một vị sắp cầm cái này Giang Sơn sắc đẹp múa bút hắt mực ra diệu thủ mọi người. Hoặc như là một vị muốn ngâm sướng núi này sông tráng lệ dạo chơi nhà thơ. Nàng nói, người lưu manh thì có ích lợi gì đâu. Lý Sất đứng ở đó, giống như là một cái bị sét đánh người. Bên ngoài cháy bên trong cũng không non. Nàng còn nói, nếu như một người, liền đối nữ nhân mình yêu thích lưu manh đùa bỡn tim. Đều phải bị cái gì trói buộc ở. Hắn không thể nghi ngờ là đáng buồn. Lý Sất bị bổ lần thứ hai. Nàng còn nói, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, cũng đã không khỏi kích động liền đâu. Nhưng mà một chút hành động cũng không dám. Thật sự là rất thất bại. Lý Sất hỏi, có thể ngừng sao? Cao Hy Ninh thở dài nói, hết lần này tới lần khác là như vậy một người. Còn muốn chê hắn nữ nhân yêu mến vóc người không tốt lắm. Không phải siêu cấp lớn, Lý Sất. Ta không có. Cao Hy Ninh lại thở dài nói, bị người đâm phá tâm sự, hắn còn kêu gào to, một chút phong độ cũng không có. Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, lúc này thật hy vọng có một đạo thiên lôi xuống cầm mình bổ đi. Cao Hy Ninh quay đầu nhìn về phía Lý Sất, dùng chân thành lại nhiệt liệt ánh mắt nhìn hắn, sau đó hỏi, chẳng lẽ ngươi liền thật không có khiêu chiến một tí đánh vỡ cổ lỗ sĩ dũng khí sao? Chẳng lẽ ngươi thì thật nguyện ý thấy người phụ nữ ánh mắt u oán sao? Chẳng lẽ ngươi lại không thể hô to một tiếng ta dám không? Lý Sất, ta dám. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Được, biết. Sau khi nói xong chắp tay sau lưng, bỏ rơi tóc thắt bím đuôi ngựa đi. Vừa đi vừa nói, có thể ta không dám. Ta không dám ta cũng không muốn. Ta chẳng muốn ta liền không khó chịu. Ta không khó chịu. Ngươi khó chịu, Lý Sất, hắn yên lặng đi theo lên, giống như là một cái đã làm sai chuyện hài tử, ở trước mặt đại nhân không ngóc đầu lên được, mà Cao Hy Ninh, thì giống như là một cái mới vừa dạy dỗ xong mình ngu con trai ưu tú mẫu thân. Có gà mẹ vậy ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, ta một hồi liền đi hỏi một chút lão Trương chân nhân có cái gì không phương pháp phá giải. Lý Sất, hừ một tiếng, ngươi chờ. Cao Hy Ninh quay đầu xem hắn, một lần nữa thở dài nói, ta vẫn luôn đang chờ à, nếu không, ngươi lấy là ta đang làm gì vậy, ngươi lấy là ta là ở sắc dụ ngươi sao? Lý Sất, Cao Hy Ninh nói, đúng vậy, là ở sắc dụ ngươi, nhưng là ngươi không dám. Lý Sất, à, Cao Hy Ninh, thấy ra điểm, Lý Sất tức giận sải bước đi về phía trước, vượt qua Cao Hy Ninh. Hướng lão Trương chân nhân và tiểu Trương chân nhân ở địa phương đó liền đi qua. Cao Hy Ninh nhìn thằng ngốc kia người ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ. Khóe miệng treo lên một nụ cười. Sau đó lại theo bản năng cúi đầu nhìn xem mình. Nàng liền không nhịn được hừ một tiếng. Còn dám chê ta nhỏ. Đội ngũ ở sau khi ăn cơm chưa xong lại thoáng nghỉ ngơi một hồi. Sau đó liền lần nữa lên đường. Bọn họ còn có đường rất xa phải đi. Từ nơi này đi trở về Ký Châu Thành. Mấy ngàn dặm xa. Lý Sất cố ý lên tiểu Trương chân nhân và lão Trương chân nhân chỗ ở chiếc xe ngựa kia. Sau khi ngồi xuống liền một mặt nịnh hót cười. Lão Trương chân nhân nhìn xem hắn. Sau đó nhìn về phía tiểu Trương chân nhân nói. Ngươi thấy được sao? Ninh Vương sắc mặt đỏ lên. Muốn nói lại thôi. Có mấy phần khó vì tình lại có mấy phần kỳ vọng. Đây là cái gì? Tiểu Trương chân nhân nói. Không dám nói. Lão Trương chân nhân nói. Nói đi. Tiểu Trương chân nhân nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất vậy gật đầu một cái. Nói đi. Tiểu Trương chân nhân thở dài nói. Nóng bỏng. Lý Sất. Lão Trương chân nhân cười nói. Có một số việc. Tin thì có, không tin thì không. Nếu như Ninh Vương là tới hỏi chuyện nam nữ, đại khái từ tim là được. Lý Sất sắc mặt vui mừng hỏi. Từ tim sao? Tiểu Trương chân nhân. Từ tim là kinh sợ. Lý Sất, y dài. Lão Trương chân nhân nói. ta thân là một cái giải người, tự nhiên không thể nói cái gì chuyện này trở về sau đó. Ngươi vẫn là cùng trường mi sư huynh thương lượng đi đi. Mặc dù hắn cũng là một vị trưởng già, nhất định là hắn không đứng đắn. Lý Sất híp mắt hỏi, lão Trương chân nhân làm sao sẽ biết ta muốn tới hỏi tại sao? Lão Trương chân nhân nói, thiên đạo có thể dòm ngó không thể nói. Không thể nói à? Tiểu Trương chân nhân nói, hắn nghe trộm được. Lão Trương chân nhân nâng lên tay ở Tiểu Trương chân nhân sọ đầu trên gõ một tí. Ngươi lắm mồm. Lão Trương chân nhân nhìn về phía Lý Sất ngượng ngùng cười một tiếng. Quả thực không phải cố ý nghe được, chỉ là vừa vặn đi ngang qua thời điểm, nghe như vậy một hai câu. Tiểu Trương chân nhân, sư phụ ngươi nói qua, đạo gia người nói láo sẽ có trời phạt. Lão Trương chân nhân liền nghe liền như vậy một hai chục câu, Lý Sất thở dài nói. Muốn ta lớn như vậy tốt tuổi tác, nhưng bởi vì à, Tiểu Trương chân nhân nói. Chợt nhớ tới có một cái bốn chữ thành ngữ, thật giống như ngược lại là rất thích hợp, nhưng là ta không thể nói. Nói liền lộ vẻ được ta quá thô bỉ, không phải siêu cấp thô bỉ. Lý Sất nói, vậy ngươi thì không cần nói. Hắn dĩ nhiên đoán được Tiểu Trương chân nhân phải nói vậy bốn chữ thành ngữ là cái gì. Trên thực tế, bốn chữ này thành ngữ, ở lớn tổng thể hơn một năm trước kia, Hạ Hầu Trác cũng đã đối hắn nói qua. Lúc ấy Lý Sất liền bày tỏ kháng nghị, nhưng Hạ Hầu Trác dùng ánh mắt nói cho hắn ngươi kháng nghị không có hiệu quả. Chặng đường thật sự là có chút xa, đoạn đường này tốt ở không có tâm sự gì đè. Cho nên mỗi cái người nhìn như cũng rất dễ dàng thích ý. Chính là đẹp nhất mùa. Đi qua dọc theo con đường này, liền thấy qua đẹp nhất náo nhiệt. Đến Nam Bình Giang sau đó đổi đi đường thủy. Như vậy thứ nhất liền lộ vẻ nhanh hơn rất nhiều. Ở đường thủy trên trôi ước chừng một tháng sau đó, lại đăng Nam Bình Giang bờ bắc lên bờ. Hướng Ký Châu phương hướng tiếp tục đi tới trước. Cùng lúc đó, Vân Ẩn Sơn, Tịnh Nhai tiên sinh Lý Thiện Công một cái trên sườn núi cao. Nhìn Tào Liệp tay chân nhanh chóng nuôi heo. Hắn đầy mặt hâm mộ. Hắn lại có thể bởi vì người khác có thể thuận lợi nuôi heo mà đầy mặt hâm mộ. Như vậy hình ảnh coi như nói ra, đại khái cũng sẽ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Một vị như vậy có đại tài học giả, lại có thể nhất thương tâm là mình không xứng nuôi heo. Mà Lý tiên sinh đứng ở chỗ cao, như thường ngày thói quen đang ngẩn người. Tào Liệp đến Vân Ẩn Sơn đoạn thời gian này tới nay, phát hiện Lý tiên sinh luôn là sẽ có thời gian rất dài đang ngẩn người. Mà phần lớn thời điểm, hắn ngẩn người đều là đứng ở chỗ cao nhìn phương xa. Tào Liệp cảm giác Lý tiên sinh hẳn là muốn đưa ánh mắt xuyên thấu cái gì. Nhưng mà trước mặt hắn trống trải, không có gì cả. Vừa vặn là mặc không ra đồ. Tiên sinh tại sao luôn là u buồn như thế? Tào Liệp cầm Lý Thiện Công vẫy tay kêu đến sau hỏi một câu. Lý Thiện Công lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Tiên sinh tổng nói mình hẳn không cho hậu thế mới đúng. Ta nhớ có một lần ở uống nhiều rồi rượu sau đó, tiên sinh viết xuống một đoạn văn. Đến hiện tại ta cũng không có thể hiểu đó là một loại dạng gì tâm cảnh. Nhưng mà ta hiểu hắn cô độc là cái gì? Tào Liệp hỏi. Lý Thiện Công nói, phía trước không quá nhớ, liền nhớ một câu cuối cùng: ta có một nơi nhà, mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở ta không có. Tào Liệp suy nghĩ một chút, thật giống như đây cũng không phải là cái gì đặc biệt cao thâm khó lường nói, cũng không có cái gì đặc biệt sâu xa ý cảnh. Có lẽ là bởi vì phía trước bị Lý Thiện Công quên mất duyên cớ. Có lẽ là bởi vì lúc ấy uống nhiều rồi rượu cho nên lộ vẻ được có chút thê lương duyên cớ. Vậy Hứa tiên sinh trước kia nhà khoảng cách biển khơi quá xa, cho nên kỳ vọng có như vậy một nơi nhà. Lý Thiện Công nhìn về phía chỗ cao Lý tiên sinh, lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Hắn có hắn đi qua, hắn có hắn sinh hoạt, nhưng mà không biết tại sao, hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể trở thành hắn hoài niệm. Tào Liệp cẩn thận suy nghĩ một chút, những lời này, cảm giác được mình có thể vẫn là bởi vì tuổi quá trẻ, cho nên mới không để ý tới rõ ràng. Vì vậy hắn vậy ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Cao Lý tiên sinh. Càng xem, bỗng nhiên lúc này liền hiểu Lý Thiện Công nói như vậy cô độc. Không cho hậu thế cô độc. Lý tiên sinh đứng ở chỗ Cao đang suy nghĩ gì đấy? Muốn hắn qua lại sao? Chỗ Cao, Lý tiên sinh đứng ở đó đang suy nghĩ. Con mẹ nó phản ứng đầu tiên quên một kiện chuyện rất trọng yếu lấy ta chỗ học. Là có thể cầm bia làm được à, cái này cũng không phải là nhiều khó khăn chuyện. Lão tử đến đây rốt cuộc đã bao nhiêu năm. Lại có thể không có nghĩ qua chuyện uống rượu. Loại vật này làm sau khi đi ra. Đại khái liền vừa có thể lấy một loại mình còn chưa từng trải qua thân phận đi sinh hoạt một trận. À cuối cùng là có chút chuyện mới mẻ. Tào Liệp đứng ở bên cạnh chuồng heo vừa hỏi Lý Thiện Công. Nếu không, hai chúng ta nghĩ biện pháp gì? Mang Lý tiên sinh đi ra ngoài tán giải sầu. Lý Thiện Công lắc đầu nói. Ai cũng không lừa được tiên sinh. Hơn nữa tiên sinh làm việc. Quỷ thần khó lường. Người nếu như lừa hắn. Hắn có thể xoay người đã không thấy tăm hơi. Sau này cũng sẽ không gặp lại ngươi. Đời này còn có thể hay không gặp lại. Vậy thì xem duyên phận. Tào Liệp trong lòng một tiếng thở dài. Trải qua mấy ngày nay. Hắn đối Lý tiên sinh học thức thật là bội phục đến phục sát đất bước. Thiên văn địa lý toán học từ cổ chí kim. Chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới học vấn. Chỉ cần ngươi có thể hỏi ra vấn đề. Lý tiên sinh cũng có thể trả lời. Hắn bây giờ đã hiểu. Tại sao Lý Thiện Công nói nếu như trên cái thế giới này còn có một người gần như tại thân. Vậy cũng chỉ có thể là Lý tiên sinh. Hai người nói nhỏ nói một hồi. Đứng dậy lại nhìn lên. Chỗ Cao đã không có Lý tiên sinh bóng dáng. Hai người bọn họ nhìn nhau xem. Cảm thấy bất đại đối kính. Vì vậy trở về lại chỗ ở đi xem. Nhưng phát hiện chỗ ở bên trong cũng là không. Cùng lúc đó có một phong thơ. Không có phong thư. Vết mực còn chưa khô. Hiển nhiên là mới vừa viết. Dư ngươi lấy heo. Dư ta lấy tự do. Liền cái này 9 cái chữ. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau xem. Sau đó đồng thời xoay người xông ra ngoài. Hai người một hơi chạy lên sườn núi cao. Đi xa xa xem. Chỉ thấy tầm mắt một cái có một đạo bụi khói bay lên. Lý tiên sinh cưỡi heo đi xa đi. Chạy cho người không theo kịp. Đều do ngươi. Lý Thiện Công thở dài nói. Nhất định là tiên sinh cảm thấy ngươi muốn gạt hắn. Cho nên hắn liền đi trước một bước. Tào Liệp, còn có thể thần như vậy. Lý Thiện Công nói. Hắn chính là thần, có lẽ đi một địa phương khác sáng tạo thần thoại đi. Xa xa, Lý tiên sinh cưỡi heo một bên bay vùn vụt vừa nghĩ tới. Cái loại này tiền trước không thể được lợi người Trung Nguyên. Vạn nhất làm được không tốt đâu. Không bằng đi cái hố người ngoại quốc đi, chỗ này đã không thanh tịnh. Tới hôm nay một cái Lý Sất, ngày mai tới một cái Lý Thiện Công, hậu thiên tới một cái nữa mận cái gì hắn cái loại này tính cách. Dĩ nhiên là có thể tránh liền tránh. Trời mới biết ngày nào gặp phải một cái nhân vật chính đây. Vân Ẩn Sơn đã không lại thích hợp ẩn cư. Đổi cái địa phương đi dược cốc. Tào Liệp và Lý Thiện Công hai người lưng đâu lưng ngồi ở đó yêu sầu. Vốn là tới đầu dựa vào Lý tiên sinh. Hiện tại Lý tiên sinh chạy. Chỉ cho bọn họ để lại một bầy heo. Nếu không giao cho những phụ nữ kia đi. Tào Liệp nói. Chúng ta hồi Trung Nguyên đi. Lý Thiện Công suy nghĩ một chút. Lắc đầu. Người cũng biết các nàng đối tiên sinh có nhiều kính trọng. Nếu như biết tiên sinh bởi vì chúng ta mà đi. Các nàng đó nhất định sẽ trách tội chúng ta. Tào Liệp nói. Các nàng biết tên của chúng ta sao? Lý Thiện Công lắc đầu. Tiên sinh không cho phép các nàng tùy ý vào dược cốc tới. Các nàng cũng không biết chúng ta tới. Lại làm sao có thể sẽ biết tên của chúng ta? Tào Liệp nói. Vậy thì dễ làm. Hắn đứng dậy. Ở Lý Thiện Công trên bả vai vỗ vỗ. Đợi ta trở lại. Không lâu lắm. Tào Liệp một hơi chạy đến Vân Ẩn bên ngoài cung. Hướng bên trong chống nạnh la lớn. Các vị tiên tử tỷ tỷ, thật là ngượng ngùng, ta kêu Lý Sất, ký châu Lý Sất, ta cầm Lý tiên sinh tức chạy, cho nên ta cũng muốn bỏ chạy. Heo liền giao cho các ngươi đi, thật xin lỗi, nếu như các ngươi muốn viết cái gì bùa chú trừng phạt ta mà nói. Cái gì thiên lôi phù,